Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 263, triệt để xé ra cụ. Bởi Nagoya Shitoku tuyển thủ không cách nào lại tiến hành thi đấu. Trận này đánh đơn số 3 thi đấu do Hyotei Academy Akusu Jin thắng lợi. Trọng tài có chút hoảng sợ nhìn trên sân bóng kéo vết. Chính mắt cũng không quá dám nhìn thẳng Akusu con mắt. Cái này cuồng bạo lên dã thú mới là kinh khủng nhất. Trực tiếp đem kích thương chính mình ra hỏa triệt để vỡ ra đến. Không nghĩ tới, thi đấu dĩ nhiên đã biến thành như vậy. Chấm ngoặc kép, trong đám người, Inoue Mamoru thầm giật mình. Mặc dù là Nagoya Shitoku sử dụng trước bạo lực tennis, thế nhưng Akusu phản kích càng máu tanh trực quan. Saori Shiba thả xuống trước ngực mình camera. Nàng hiện tại cảm giác mình hai cái bắp chân đều có chút run rẩy. Quá bạo lực, quá kích thích. Nhìn Akusu cuối cùng trấn áp sân bóng hình ảnh. Sắc mặt của nàng đỏ lên. Tựa hồ muốn còn lớn tiếng hơn hò hét. Rồi lại nín trở lại. Inoue tiền bối. Đám kia du học sinh nhóm. Cũng không phải người tốt lành gì. Nghỉ ngơi khoảng cách. Saori Shiba tâm tình bằng phẳng một hồi. Có chút oán hận nói rằng. Nàng hai năm qua chạy chịu khó. Đối với thực lực xuất chúng mấy trường học đều hiểu rất rõ. Ở nàng nhận thức bên trong. Nagoya Shitoku nguyên vốn cũng không phải như vậy tử. Nghe vậy. Inoue Mamoru thả xuống trong tay ấm nước. Có chút giật mình nhìn nàng. Có cụ thể chứng cứ vẫn là ngươi vỗ tới cái gì? Trong lòng nhiều một cái tâm nhãn. Inoue Mamoru rất nhanh liên tưởng đến lần trước Nhật Bản giới tennis xuất hiện cái kia kiện đại sự. Tiền bối. Ngươi xem cái này. Còn có cái này. Saori Shiba từ bao bao bên trong móc ra nàng mấy lần trước phỏng vấn bức ảnh. Bên trong có Nagoya Shitoku chính tuyển. Cùng với Shishigaku cái kia một hồi một ít ghi chép. Tiếp nhận bức ảnh, Inoue Mamoru ngẩng đầu qua lại cùng người đối diện ảnh so sánh hai mắt. Sau đó lông mày của hắn dần dần nhăn lại. Nagoya Shitoku ở trong một tháng này, đem chính tuyển toàn bộ thay đổi một lần. Nhìn Nagoya Shitoku trung bộ khu vực đoạt giải quán quân thời điểm bức ảnh. Inoue Mamoru trên mặt che kín ngạc nhiên nghi ngờ. Cho nên nói, trong này nhất định có chúng ta không biết tin tức. Saori Shiba không giống Inoue Mamoru. Đối với chuyện lần trước cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Lần này như vậy căm phẫn sục sôi. Thuần túy là cảm giác không đúng. Saori, những này đều tốt bảo lưu. Hôm nay thi đấu nội dung cũng cần phải toàn bộ thu dọn ghi chép. Inoue Mamoru ánh mắt lấp lóe dưới. Ngữ khí nghiêm nghị dặn dò. Ta biết rồi. Không chỉ là Inoue Mamoru. Hứa quan tâm kỹ càng toàn quốc giải thi đấu người cũng đã nhận ra được cuộc tranh tài này không? Giống bình thường, U17 trụ sở huấn luyện, Saito đến nắm tình báo trong tay. Một mặt âm trầm, bọn họ lại vẫn dám nữa đến. Một bên, Kurobe hai tay cắm ở thí nghiệm trong đại y diễn, trong mắt mang theo một tia hàn mang. Lần này bọn họ học thông minh một điểm, thay đổi một loại phương thức thao tác. Việc này Mifun huấn luyện viên còn không biết đi. Ta, còn chưa nói. Kurobe có chút chột dạ sờ sờ mũi. Nói đến lần này xem như là hắn một cái sơ sẩy. Mau chóng đăng báo đi. Nếu không phải đụng tới Uesugi yêu vị trí Hyotei. Khả năng chúng ta vẫn đúng là sẽ 10 điểm phiền phức. Ngón tay xoa xoa lông mày. Saito đến vui mừng nói. Không thành vấn đề. Còn cần phái học sinh cấp 3 đi xử lý sao? Không kịp, có điều, phái một người xuống cũng có thể. Saito đến chần chừ một lúc, theo sau tiếp tục nói. Oni thật giống có du lịch thế giới ý tứ. Người đến hậu sơn đem việc này ngay mặt cùng Mifun huấn luyện viên còn có Oni nói dưới. Vào tháng, trước học sinh trung học tập huấn xong, Oni liền rõ ràng lộ qua hắn cũng phải du lịch thế giới. Lúc này chính ở sau núi tiếp thu Mifun đặc huấn. Bất chi bất giác, trong bóng tối sóng lớn lần thứ hai lưu động lên. Hyotei cùng Nagoya Shitoku thi đấu cũng đang tiếp tục. Game, Hiotei Academy Ositari Iusi, Kabaji Munehiro. 6-4. Đánh kép số 2 thi đấu kết thúc. Do Hiotei Academy thắng lợi. Thế cuộc 6-4. Hô, vẫn đúng là không đơn giản. Lau lau rồi một hồi mồ hôi chán. Ositari híp mắt nhìn đối diện đôi kia vóc người cao gầy người da trắng tổ hợp đi xuống chàng đi. Này một hồi đánh kép thi đấu. Đối phương đến là thành thật rất nhiều. Không biết có phải là bị trận đầu Akusu kinh sợ đến. Đối phương đánh kép bên trong mờ ám căn bản không có. Xin lỗi William. Đi tới có một đầu áo choàng trắng tóc dài vàng tuấn lãng nam nhân trước mặt. Nagoya đánh kép hai cùng nhau gật đầu tạ lỗi. Hai người bọn họ đều là đến từ chính Serbia U14 trại huấn luyện. Cũng không giống Australia tuyển thủ như vậy bạo lực cực đoan. Cũng không có Anh quốc cái kia giấu giếm tâm tư. Hoặc là nói cuộc so tài thứ nhất đánh xong. Bọn họ này điểm tiểu tâm tư cũng cất đi. Đối với Nhật Bản, bọn họ cũng không có trước hai người như vậy có chấp niệm. Đối với này, William cũng không nói thêm gì. Chỉ là mỉm cười ra hiệu hai người xuống. Nhưng mà, đang nhìn đến bên sân ghi điểm bàn thời điểm. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt lại âm trầm lên. Bởi vì dựa theo Nhật Bản trường học thi đấu quy tắc. Lại thua một hồi. Như vậy trường học của bọn họ liền trực tiếp đào thai. Này cùng bọn họ cuối cùng muốn tìm Rikai Dai phiền phức căn bản không tương xứng. Hoặc là nói bắt quán quân. Tiến tới biểu thị bọn họ lớn đế quốc Anh sức mạnh cử động cũng không cách nào đạt thành. Nếu như vậy, Anh quốc hiệp hội tennis lần này tiêu tốn lượng lớn công phu. E sợ lại sẽ trở thành châu Âu bên kia một chuyện cười. Grush, nhìn lướt qua người bên cạnh. William miệng nhẹ trương, đè thấp tiếng nói. Lậm âm thanh giao cho lên. Ta rõ ràng, nhẹ hít một hơi. Grush đáy mắt nơi sâu xa chớp qua một tia hàn mang. Vì lớn Anh vinh dự của đế quốc, hắn sẽ sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Mấy phút sau, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Kigo Atobe, đánh với Nagoya Shitoku Grush Alexander. Ha ha, lần này liền xem bổn đại gia biểu diễn đi. Quay về bên cạnh Uesugi Yu gật gù. Atobe bước rộng hướng về dưới sân đi đến. Nhìn kỹ đối diện khôi ngô đại hán. Trong mắt của hắn lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Akusu bị thương. Có thể còn chưa kết thúc. Chuyển đập. Đoán một bên. Atobe căn bản không có một chút nào sống chung người trước mặt câu thông ý tứ. Đối phương trong ánh mắt cái kia giấu giếm người nước Anh ngạo mạn. Hắn căn bản là không cần động thủ. Cũng đã nhận biết rõ rõ ràng ràng. Thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy Kigo Atobe phát bóng. Một hiệp chung, trọng tài hướng về Atobe nửa sân vung tay lên. Tuyên cáo thi đấu bắt đầu. Đùng đùng, đùng đùng, bàn tay kìm hai lần tennis sau khi Atobe nhẹ dương ánh mắt. Hắn dùng ánh mắt nhìn quét một chút lớn hơn mình lên một vòng bóng người. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Như vậy diễn xuất. Ta có thể không thể quen thuộc hơn được. Bạch, Atobe nghiêng người nửa ngồi. Tennis bị bàn tay của hắn hướng lên trên ném đi. Cùng lúc đó, hắn thân thể về phía sau uốn lượn. Cả người bắp thịt đều căng thẳng lên. Cả người dường như một tấm đầy dây cung lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm, vợt bóng lên vang lên một trận nổ đùng. Atobe cánh tay vung lên vợt bóng. Cổ tay mãnh liệt hướng phía dưới ép một chút. Vèo vèo, tennis cuốn lên một trận sóng khí. Ở tiếp phát khu vực phía trước sau khi rơi xuống đất. Liền sát mặt đất, kịch liệt trượt ra sân bóng. Kigo Atobe ghi điểm, 15-0. Phát bóng ghi điểm, Atobe hắn còn khá tốt à. Là Tannhauser phát bóng, Shishidorio trên mặt thoáng thả lỏng. Mukahi Gakuto thì lại sắc mặt mừng rỡ. Atobe này một chiêu phát bóng. Không phải là mỗi người đều có thể tiếp đến. Sân bóng đối diện, Grush mặt không biến sắc. Chỉ là dư quang nhìn lướt qua từ chính mình bên chân lướt qua tennis. Tầm mắt liền lại trở về Atobe trên người. Chẳng biết vì sao, nhìn Atobe động tác, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như, là bọn họ Anh Quốc cái kia một bộ cơ sở động tác. Ha ha, trợn to con mắt của ngươi, cho bổn đại gia nhìn rõ ràng. Tự tin nở nụ cười. Atobe lại là một cái Tannhauser phát bóng đánh ra. Thử thử, tennis tiếng ma sát mặt đất vang lên. 30 đến không? Ngoặc kép, làm sao? Không có cách nào sao? Cái kia cũng thật là để bổn đại gia thất vọng. Liên tục 3 bóng, nhìn đối diện to con không có phản ứng. Atobe tiến một bước dùng lời nói kích thích nói. Chỉ có bị làm tức giận đối thủ, mới là dễ dàng nhất bị triệt để công phá. Một tiếng vang giòn, tennis kéo ra một đạo nhạt vàng đường cong. Lần thứ hai từ không trung bay ra. Lần này, Cross động, đạp đạp, bước chân bước động 10 điểm mạnh mẽ. Hắn cái kia xem ra thân thể khôi ngô, hành động nhưng là không chút nào đấy. Hầu như là ở tennis rơi xuống đất nháy mắt, hắn thân thể cũng thỏa đáng chỗ tốt đi tới tennis điểm đến. Vợt bóng về phía sau cao cao dương lên, cánh tay của hắn bắp thịt dâng lên. Ha ha, đi chết đi cho ta. Trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên. Crush trực tiếp xé ra ngụy trang cụ. Oanh, một tiếng kêu run, tennis cao tốc từ trung gian lưới lên xẹt qua. Ầm ầm ầm, khí lãng khổng lồ dâng trào. Này một cầu vốn là quay về Atobe thân thể mà tới. Hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Đây mới là hắn Crush có thể ở Anh Quốc U14 đứng vững gót chân nguyên nhân. Nếu như thật muốn bàn về tàn nhẫn, William đều phải kém hắn 3 điểm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.